Bất hủ kiếm thần, chương 1229, sóng lại nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay vỡ vụn có tiếng tại trên đỉnh núi vốn cũng không rõ ràng, nhưng rơi vào chư thần bên tai, lại giống như một tiếng sét nổ vang. Tất cả mọi người ý thức được trận này đỉnh phong chi chiến có thể chớp mắt sắp sửa phân ra thắng bại. Rất nhiều thiên thần đều theo bản năng nín thở ngưng thần, quên mất hô hấp, mắt không chớp nhìn chằm chằm trên đỉnh núi dây dưa ở chung với nhau hai cái thân ảnh. Mặc dù là cánh tay vỡ vụn, đối với thần tướng mà nói cũng không coi là chí mạng chi bị thương, chỉ là trong nháy mắt đau đớn, để cho Khương Diệt Nguyên cực kỳ không khỏe. Tu đạo đến nay, hắn khi nào như vậy chật vật qua. Hơn nữa khoảng cách của hai người quá gần, chỉ là cái này một sơ hở cũng đủ để chí mạng. Lâm Dịch Vận kình vặn gãy Khương Diệt Nguyên cánh tay, thuận thế một chưởng, nặng nề rơi vào Khương Diệt Nguyên ngực. Phốc, Khương Diệt Nguyên sắc mặt trở nên trắng bệch, ngực quần áo vỡ vụn, bị Lâm Dịch một chưởng đập đến huyết nhục không rõ, phần thiên lô cũng bị bức bách hiển hóa đi ra, phía trên răng đầy vết nứt tan vỡ sắp tới. Nếu không phải có cái này phần thiên lô ngăn cản, Khương Diệt Nguyên sợ rằng cũng bị Lâm Dịch một chưởng vỗ được tứ phân ngũ liệt. Nhưng có thể ngăn ở một kích này, lấy Khương Diệt Nguyên trạng thái cũng nhịn không quá đệ nhị trường. Chớp mắt Lâm Dịch trở mình tay một trường, phiên thiên trường lần thứ hai hàng lâm, đằng đằng sát khí đập hướng Khương Diệt Nguyên đầu, như muốn nghiền thành thịt nát. Lúc này, Khương Diệt Nguyên tránh cũng không thể tránh, cánh tay tuy rằng đứt lại bị Lâm Dịch thật chặt níu lại, vô phương thoát thân. À, Khương Diệt Nguyên thê giống một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động giận dữ hung quang, thân hình hướng ra phía ngoài bạo rút lui, một đoàn huyết nhục phóng lên cao. T, rất nhiều thiên thần tâm thần đại chấn cũng hít một hơi lãnh khí, mắt lộ ra kinh hãi nhìn trên đỉnh núi cái này vô cùng máu tanh một màn. Khương Diệt Nguyên cư nhiên tự đoạn một tay, muốn tách ra Lâm Dịch phạm vi công kích. Tâm tính tàn nhẫn đến loại tình trạng này, không khỏi làm lòng của người ta để toát ra một cổ hàn khí. Nhưng Lâm Dịch tựa hồ sớm có cảm giác, cất bước tiến lên, hét lớn một tiếng. Chết cho ta đến, ầm ầm, phiên thiên trường áp bảo không khí bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, nặng nề rơi vào Khương Diệt Nguyên trên thiên linh cái. Trong nháy mắt này, ngày đất phảng phất đều dừng lại xuống tới, gió lạnh ngưng kết mọi âm thanh câu tịch. Gần như tất cả thiên thần đều há to miệng, khó có thể tin nhìn một màn này, trong đầu trống rỗng. Cái này thì xong rồi, tướng bảng đứng đầu Khương Diệt Nguyên bỏ mình. Gì, không đúng, có một vị thiên thần ánh mắt chớp động, nhận thấy được chân núi hơn 10 vị thần vương thần sắc tuy rằng chấn động nhưng vẫn chưa có chút dị động. Võ vương bọn người vẫn là thần sắc ngưng trọng, híp hai mắt nhìn chằm chằm Thường Dương Sơn đỉnh núi. Mặc dù là Khương Diệt Nguyên cha mẹ của, vào giờ khắc này, cũng có vẻ cực kỳ yên lặng. Ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc Khương Diệt Nguyên thân thể bị Lâm Dịch một chưởng đánh rách tả tơi, phần thiên lô bị bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan, hóa thành bột mịn. Oanh, kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, thân thể sở biến ảo phần thiên lô nổ tung, bộc phát ra một cổ năng lượng to lớn, đem Lâm Dịch thân hình văng ra, rơi xuống ở một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này, một đạo màu đỏ thắm lưu quang ở giữa không trung hiện lên, đi thẳng tới luyện hóa tinh hồn kích tinh thần tháp tôn phần thiên lô bên cạnh. Đây là Khương Diệt Nguyên nguyên thần, chúng thiên thần rõ ràng cũng nhận thấy được trong này biến hóa chiến cuộc tái khởi cơn sóng. Khương Diệt Nguyên dĩ nhiên lợi dụng trong cơ thể phần thiên lô nổ tung trong nháy mắt sinh ra lực lượng kim thiền thoát xác đi tới một cái khác tôn phần thiên lô bên cạnh một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Tuy rằng hôm nay Khương Diệt Nguyên suy yếu tới cực điểm nhưng Lâm Dịch trạng thái cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Một khi Khương Diệt Nguyên đem tinh hồn kích tinh thần tháp theo phần thiên lô trong lôi ra ngoài, một lần nữa nắm trong tay phần thiên lô, bị thua nhất định sẽ là Lâm Dịch. Biến số, một hồi đỉnh phong chi chiến, tràn đầy vô tận biến số, mỗi một cái biến số cũng có thể dẫn đến thắng bại nghịch chuyển. Bán thánh Lâm Dịch đã làm rất khá, có thể đem Khương Diệt Nguyên áp chế thảm như vậy, cũng đủ để tự ngạo, chết cũng không tiếc. Một vị thiên thần nhận định Lâm Dịch hẳn phải chết không nghi ngờ gì cảm khái một tiếng. Đúng vậy, dù sao Lâm Dịch phế bỏ Khương Diệt Nguyên một pho tượng phần thiên lô, một trận chiến này Khương Diệt Nguyên chính là thắng, cũng phải nguyên khí đại thương. Ai, chỉ là đáng tiếc cái này Lâm Dịch cũng là một đời yêu nghiệt a. Kim Cương Tăng nghe bên tai truyền tới tiếng nghị luận, bất vi sở động, hắn chẳng bao giờ giống như bây giờ tin tưởng Lâm Dịch cuối cùng là một trận chiến này sau cùng người thắng. Đúng như chư thần sở liệu, Khương Diệt Nguyên lành lạnh cười, vạch trần nắp lò từ bên trong lấy ra tinh hồn kích cùng tinh thần tháp cũng không dám thu nhập chính mình trong túi tiện tay ném xuống đất. Phần thiên lô mất mà lại được. Cái này tôn phần thiên lô, xa so với Khương Diệt Nguyên trong cơ thể phần thiên lô càng cường đại hơn. Mà lúc này, Lâm Dịch kéo gần bì lực kiệt thân thể, mới vừa từ phần thiên lô nổ tung dư vị trong đứng lên, lung lay sắp đổ, thể lực rõ ràng đã tiêu hao đến cực hạn. Trên người của hai người đều dính đầy bụi bặm, chật vật không chịu nổi, một trận chiến này đánh tới loại trình độ này, đích thực vượt quá chư thần tưởng tượng. Khương Diệt Nguyên sắc mặt tái nhợt, một pho tượng phần thiên lô phế bỏ, đối với hắn thương tổn cực đại, may mà hắn lại đem một cái khác tôn phần thiên lô một lần nữa nắm trong tay. Cái này cũng ý nghĩa, hắn nắm giữ chiến cuộc, Lâm Dịch ngươi thật sự rất mạnh so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn. Nhưng cái này vẫn như cũ không sửa đổi được ngươi kết quả, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Khương Diệt Nguyên liên tục kích phát xuống trong cơ thể dược lực khôi phục thể lực thanh âm băng lãnh, xen lẫn vô tận oán giận. Lâm Dịch tuy rằng trạng thái uể oải, nhưng ánh mắt vẫn như cũ như vậy trong suốt động nhân, nghe vậy sái nhiên cười, đạo. Khương Diệt Nguyên, ngươi bất quá là nỏ mạnh hết đà, hôm nay ngươi khí huyết thân thể thần lực đều suy yếu tới cực điểm, cho dù chấp trưởng phần thiên lô cũng đỡ không được ta đại đạo ấn pháp. Ha ha ha ha, Khương Diệt Nguyên ngửa mặt lên trời cười to, gật đầu nói. Không sai, nhưng mà ngươi quên một chút, hôm nay ngươi so với ta trạng thái còn thảm, căn bản phóng thích không ra đại đạo ấn pháp. Vậy cũng chưa hẳn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch thản nhiên nói, tay phải xuất ra, trong lòng bàn tay hiện lên một cái ám kim sắc tinh thần, tản ra một cổ mênh mông bàng bạc khí tức. Ùng ùng, trong phút chốc chư thiên tinh thần có điều cảm ứng, thoải mái hàng tỷ tinh quang, đồng dạng một cái ám kim sắc cổ lão tinh thần tại phía chân trời xa xôi, cùng Lâm Dịch lòng bàn tay tinh thần diêu tương chiếu rọi. Tám hàng tỷ tinh quang, Lâm Dịch thân hình có vẻ vô cùng cao to vĩ đại, không ai bì nổi. Lâm Dịch lạnh lùng nói. Phá quân tinh thuật, oanh, phá quân tinh vỡ vụn, một cổ vô cùng nồng nặc tinh thần thần lực dũng mãnh vào trong cơ thể, chảy trải qua tứ chi bách hài, gần như khô khốc huyệt khiếu trong lại lần nữa dũng mãnh vào một đoàn tinh thuần vô cùng tinh thần thần lực. Nguyên thần, huyết mạch tinh thần thần lực đều đang nhanh chóng khôi phục, Lâm Dịch trạng thái liên tục kéo lên, gần như đạt đến đỉnh phong. Trong nháy mắt biến đổi bất ngờ, thế cục lần thứ hai nghịch chuyển. Một chút thiên thần nghẹn họng nhìn chân chối, theo bản năng lẩm bẩm đạo. Cái này mẹ nó cũng có thể, hoàn toàn giống như là đệ nhị đầu mạng a, cái này Khương Diệt Nguyên chẳng khác nào đang cùng hai cái đỉnh phong trạng thái Lâm Dịch chém giết. Tinh thần bí thuật thật chính mình quỷ thần khó lường lực, Khương Diệt Nguyên phải thua. Đang lúc mọi người nghị luận thời điểm, Khương Diệt Nguyên trong mắt chỉ là hiện lên một cái kinh ngạc nhưng cũng không có hoảng loạn, ánh mắt trái lại càng băng lãnh. Lâm Dịch nhàn nhạt hỏi, làm sao? Khương Diệt Nguyên hít sâu một hơi, đem phần thiên lô để ngang trước ngực, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói. Lâm Dịch có thể đem ta ép đến nước này, ngươi là người thứ nhất. Bất quá, ngươi cho là như vậy là có thể thắng nổi ta, vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi, cách chương.